Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 591, Lâm vào Hắc Ám Phổ Hiền Bồ Tát. Góc truyện audio.com. Chấm, đây không có khả năng. Cẩm Lan Cà Sa chính là Phật giáo trọng bảo. Như thế nào chỉ trị giá 2000 công đức tệ? Giả, tuyệt đối là giả. Khẳng định là ngươi Thiên Đình dùng bẩn thỉu thủ đoạn che đậy thiên đạo. Ngàn vạn Phật Đà Bồ Tát La Hán nháy mắt tất cả đều vỡ tổ. Đỏ hồng mắt phẫn nộ gầm rú. Vừa vội vừa giận. Bọn họ có thể tưởng tượng hiện tại Phật giáo tại tam giới thanh danh tất nhiên là nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Thân công báo giống như cười mà không phải cười nhìn quanh chúng Phật. Khí độ vô song. Bể nghệ linh sơn. Ý của các ngươi nói là. Thiên đạo bất công. Giác. Tất cả nổi giận Phật Đà Bồ Tát La Hán tất cả đều sắc mặt thay đổi. Nửa điểm thanh âm đều không có. Nghẹn mặt mo màu đỏ tím. Thân công báo thở dài hương lên trời cúi đầu. Cung kính nói ra. Thiên đạo chí công. Đa tạ thiên đạo còn thiên đình đại đế lấy công đạo. Đằng sau tất cả thiên binh thiên tướng cũng đều cung kính cúi đầu. Cùng kêu lên quát. Thiên đạo chí công. Phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong. Bình luận khu không ngừng soát bình phong. Ta là bị Phật giáo che đầy a cầu đại đế tha thứ. Ta liền biết câu Trần đại đế sẽ không cướp đoạt Cà Sa. Cái này cái gọi là Phật bảo quả nhiên cũng là phế phẩm một kiện. Giao dịch công bình công chính. Ta cảm giác câu Trần đại đế khả năng còn thua thiệt. Phật giáo cũng là muốn nói xấu câu Trần đại đế. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Ta thiếu câu Trần đại đế một cái xin lỗi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Ta thiếu câu Trần đại đế một cái xin lỗi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Ta thiếu câu Trần đại đế một cái xin lỗi. Bình luận khu tiếp tục máy lặp lại hình thức. Triệt đề không có Phật giáo đệ tử thanh âm. Ngay cả Phật giáo tín đồ cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Linh Sơn phía trên. Thân công báo nhìn về phía Nhiên Đăng Phật Tổ, vừa cười vừa nói, Phật Tổ, đến lượt ngươi Phật giáo tỏ thái độ. Nhiên Đăng Phật Tổ bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm vang lên. Ngoại giao thần, ngươi nói sai, ta cũng không phải Phật Tổ, cũng đại biểu không Phật giáo. Ngươi chính là quá khứ Phật Tổ, làm sao cũng không phải là Phật Tổ. Ngươi cũng nói, ta là quá khứ. Ngươi muốn tìm hẳn là hiện tại Phật Tổ. Chất vấn thiên đình bản dập cũng là hiện tại Phật Tổ phát đi. To lớn kim Phật chắp tay trước ngực. Thì thầm, đi qua hết thảy đều là huyễn tượng. Nam Vô A Di Đà Phật. Phật hiệu bên trong. To lớn kim Phật tại Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thân công báo hơi sững sờ. Khóe miệng co giật một chút. Hắn nói tốt có đạo lý. Ta vậy mà không cách nào phản bác. Đại lôi âm tự bên trong. Như Lai Phật Tổ rơi vào tình huống khó xử. Nỗ lực duy trì bên ngoài đánh giá. Nói xin lỗi là không có khả năng nói xin lỗi. Đời này bản tọa cũng không thể xin lỗi. Quan Thế Âm Bồ Tát. Định quang hoan hỷ Phật các loại lại là bất an táo động. Ngẩng đầu nhìn chủ vị Như Lai Phật Tổ. Định quang hoan hỷ Phật nhịn không được hỏi. Phật Tổ, chúng ta Phật giáo thật muốn cúi đầu sao? Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Thiên đạo làm chứng, có thể làm gì? Mã Nguyên Tôn Vương Phật nhịn không được nói ra. Phật Tổ, lần này pháp tắc thiên nhãn rất không thích hợp. Cẩm Lan Cà Sa như thế nào không đáng 2000 công đức? Ta có không phục. Quan Thế Âm Bồ Tát vô ý thức lắc đầu nói ra. Thiên đạo chí công, Phổ Hiền Bồ Tát phi thường không cam tâm nói ra. Làm sao lại như thế? Vì sao lại dạng này? Lúc trước Bạch Cẩm dùng phương pháp này thời điểm, cũng không phải kết quả này. Thiên đạo đây là tại thiên vị thiên đình. Không phải nói đại thế tại Phật sao? Như Lai Phật Tổ cúi đầu nhìn xem trong tay thánh chỉ. Thật lớn thanh âm tiếng vọng. Thiên đạo chí công kiên quyết không sai. Sai là chúng ta. Lấy thiên đạo vì phán quyết vốn là sai lầm lớn nhất. Phật Tổ. Lời ấy ý gì? Thiên đạo to lớn. thiên địa chúng sinh đều tại thiên đạo phía dưới. Cẩm lan cà sa chính là hậu thiên tạo vật, cũng thuộc về trong thiên địa. Lấy thiên đạo quan chi, cẩm lan cà sa cùng thiên địa ở giữa nhất trần nhất thủy không khác nhau chút nào. Ngược lại là công đức siêu thoát thiên địa bên ngoài. Tại thiên đạo trước đó tự nhiên là công đức canh có giá trị. Viễn siêu cẩm lan cà sa, chúng Phật Đà Bồ Tát nhất thời giật mình. Thì ra là thế, ngoại giao thần lấy thiên đạo vì phán quyết, cũng là chắc chắn tại thiên đạo trước đó. Công đức làm trọng, thiên đình chi thần hảo hảo âm hiểm. Khó trách thiên đình dám gióng trống khua chiêng đi sứ thiên đình. Còn muốn tiến hành phát sóng trực tiếp, hắn là muốn ta Phật giáo thanh danh hoàn toàn không có. Đại điện bên trong đông đảo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều tức điên. Nguyên lai thiên đình từ đầu đến cuối dự định cũng là mượn thiên đạo chi thủ chèn ép Phật giáo. Quả nhiên là âm hiểm câu Trần Đại Đế. Đột nhiên một thanh âm ở bên ngoài vang lên. Phật giáo nói xấu ta thiên đình Đại Đế. Phật tổ nên làm gì bàn giao? Đại lôi âm tự bên trong nhất thời an tĩnh lại. Tất cả Phật Đà tất cả đều mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, Như Lai Phật Tổ nhìn nói với Định Quang Hoan Hỷ Phật. Làm phiền Định Quang Hoan Hỷ Phật tiến đến gặp mặt ngoại giao thần. Đại biểu ngã Phật giáo biểu đạt áy náy. Bồi thường công đức 200 vạn. Định Quang Hoan Hỷ Phật nhịn không được kêu lên. Phật Tổ, chúng ta có thể lại lần nữa tiến hành giám định. Thua thì thua. Tại hồng hoang chúng sinh trong lòng thiên đạo chí cao to lớn chí công. Thông qua phát sóng trực tiếp truyền khắp thiên hạ, hồng hoang chúng sinh đã cho là chúng ta thua. Phật giáo thanh danh bị hao tổn. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là tận lực đền bù tổn thất. Mà không phải không chết thừa nhận. Các ngươi có thể minh bạch. Tất cả Phật Đà Bồ Tát tất cả đều cung kính thì thầm. Nam Vô A Di Đà Phật. Thần sắc ảm đạm. Định Quang Hoan Hỷ Phật. Việc này cần ngươi làm ra hy sinh, vì ngã Phật giáo gánh chịu ác ý, để ta đem việc này đáp ứng. Định Quang Hoan Hỷ Phật biến sắc, vội vàng nói, Phật Tổ, liền không có những biện pháp khác sao? Sủng nhục đều quên, không để ý được mất. Lục căn thanh tịnh, phương đặt trí tuệ bỉ ngạn. Định Quang Hoan Hỷ Phật bất đắc dĩ đáp, đệ tử Minh, người nhẹ nhàng mà lên. Không biết sợ quay người đi ra ngoài. Chúng Phật Đà Bồ Tát trong mắt Định Quang Hoan Hỷ Phật rời đi. Trong mắt mang theo vẻ kính nể. Vất vả ngươi. Linh Sơn phía trên. Đột nhiên một đóa mây vàng hiển hiện. Mây vàng phía trên ngồi xếp bằng nhất tôn thịt hồ hồ Phật Đà. Chính là Định Quang Hoan Hỷ Phật. Nhìn phát sóng trực tiếp tam giới chúng sinh tất cả đều hướng phía mây vàng phía trên nhìn lại. Định Quang Hoan Hỷ Phật nhìn chăm chú lên thân công báo. Đột nhiên tâm thần khẽ động. Hiện tại là ta tại đại biểu Phật giáo phát biểu. Chẳng phải là ta nói cái gì chính là cái đó. Vậy cái này miệng hắc oa vì cái gì còn muốn cõng một mình. Trong lòng nhất thời có chú ý cao giọng nói ra. Trăm năm trước đó, Phật Tổ có cha trong tam giới có đại kiếp. Bế quan mà đi. Vì chúng sinh mưu cầu phá giải đại kiếp pháp môn, có Bồ Tát nói Phổ Hiền, nghe Cẩm Lan Cà Sa đến thiên đình, không phân bản nhân, không phân biệt nhân quả, một ý mà đi, trộm lấy Phật Tổ phát bài viết, giả tạo Phật Tổ chi lệnh, uy hiếp thiên đình, tạo làm Phật giáo thiên đình tình nghĩa không tại, câu Trần Đế Quân thanh danh bị hao tổn, hắn lớn nhất đại tội chỗ này, chư Phật nghị định. Phạt Phổ Hiền Bồ Tát trấn áp tại Linh Sơn phía dưới. Chép kinh tỉnh quá, tùy tiện không được ra. Thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Đại lôi âm tự bên trong Phổ Hiền Bồ Tát sắc mặt cứng đờ. Khó có thể tin nhìn xem bên ngoài. Còn lại Phật Đà Bồ Tát cũng đều sắc mặt cổ quái nhìn về phía Phổ Hiền. Phổ Hiền Bồ Tát sốt ruột nói ra. Phật Tổ. Định Quang Hoan Hỷ Phật hắn vi phạm ngài ý chỉ, tại hồ ngôn loạn ngữ, còn mời Phật Tổ bình định lập lại trật tự, trong lòng một mảnh bối rối. Nếu là việc này ngồi vững, Mình liền muốn biến thành Quan Thế Âm Bồ Tát thứ hai. Như Lai Phật Tổ bình tĩnh nói ra. Phổ Hiền Bồ Tát người sai. Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát. Đại điện bên trong tất cả Bồ Tát Phật Đà cùng nhau chắp tay trước ngực đối Phổ Hiền Bồ Tát cúi đầu. Thì thầm. Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát trước mặt tối đen. Trong lòng một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Xong. Linh Sơn phía trên, thân công báo cười ha hả nói ra. Trách nhiệm ngược lại là đầy không còn một mảnh. Định Quang Hoan Hỷ Phật thành khẩn nói ra. Ta biết đế quân phẫn nộ. Nhưng việc này chính là Phổ Hiền Bồ Tát một người gây nên. Hiện tại đã nghiêm trị. Còn mời thần quân chuyển đạt đế quân. Ta thay mặt Phật giáo toàn thể Phật Đà đối với chuyện này biểu đạt áy náy. Liền theo đế quân lời nói dâng lên công đức kim tệ 200 vạn. Làm đế quân đền bù. Thân công báo trong mắt lóe lên một đạo tiếc nuối. Ngược lại là hy vọng Phật giáo có thể ngoan cố chống lại đến cùng. Càng là ngụy biện tổn thất của bọn họ càng lớn. Không nghĩ tới Phật giáo vậy mà như thế quả quyết. Trực tiếp ném ra ngoài Phổ Hiền Bồ Tát. Dùng cái này đến cứu vãn Phật giáo thanh danh. 200 vạn công đức bồi thường cũng không chút do dự. Dũng cảm túc trí a, cách chương.